Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1096, chương 1093, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thôi diễn, cái kia chính là thôi diễn, còn chuyện không có phát sinh qua. Nắm giữ thôi diễn áo nghĩa, vận mệnh pháp tắc người tu luyện đối cảm giác nguy hiểm vô cùng nhạy cảm. Thậm chí có khả năng sớm biết trước đến nguy hiểm. Chân chính mạnh mẽ vận mệnh pháp tắc người tu luyện, thậm chí có khả năng thôi diễn một người hạ lạc. Dĩ nhiên cái này cần thực lực cường đại. Bọn hắn cũng chỉ có thể thôi diễn ra so thực lực mình yếu. Không có khả năng thôi diễn ra mạnh. Trước đó không lâu Chu Hạo vận mệnh pháp tắc cuối cùng nắm giữ thôi diễn áo nghĩa. Bất quá vừa đột phá đến tổ thần cảnh giới không bao lâu. Đối mặt tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai hồng lâm tổ thần, bá nguyên tổ thần hai vị, hắn miễn cưỡng có khả năng cảm giác được chính mình gặp phải nguy hiểm thôi. Mặt khác liền không làm được. Bất quá, này đã rất mạnh mẽ. Lúc này, Chu Hạo hóa thành bụi trần từ từ hướng phía tổ thần thụ rễ cây lan tràn. Bỗng nhiên, Chu Hạo trên người gợn sóng truyền đến một hồi cảnh giác cảm giác. Trong nháy mắt, Chu Hạo ngừng lại, nơi xa, đang không ngừng chiến đấu hồng lâm tổ thần ánh mắt nhìn về phía tổ thần thụ. Ý thức cấp tốc dò xét một lần, sau đó lại biến mất. Theo biến mất, Chu Hạo trên người cảnh giác cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Hô, may mắn nắm giữ thôi diện áo nghĩa, nếu không ta rất có thể bị phát hiện. Vận mệnh pháp tắc biến ảo áo nghĩa tại một chút tình huống dưới vẫn là có thể bị phát hiện. Một là linh hồn mạnh mẽ, hai là thực lực chênh lệch quá lớn. Thông qua linh hồn phát hiện hắn rất khó. Chu Hạo linh hồn ở vào tổ thần đỉnh phong. Luận linh hồn, không có người nào so sánh được hắn. Bất quá bây giờ thực lực của hắn so với Hồng Lâm tổ thần, bá nguyên tổ thần thì là kém rất nhiều. Hắn hiện tại loại thứ ba áo nghĩa dung hợp vượt qua một nửa. Mà Hồng Lâm tổ thần, bá nguyên tổ thần loại thứ tư áo nghĩa dung hợp đều đi đến hơn phân nửa. Có thể nghĩ thực lực sai biệt to lớn, Chu Hạo cũng không xác định chính mình có thể hay không bị phát hiện. Tiếp tục bao trùm, trong lòng cẩn thận, Chu Hạo hóa thành bụi trần tiếp tục dọc theo tổ thần thụ rễ cây lan tràn. Như người bình thường hái chỉ cần không đến 2 giây thời gian. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo căn bản không dám náo ra động tĩnh lớn, cho nên chỉ có thể chậm rãi hái. Oanh! Oanh, chiến đấu tại tiếp tục. Hồng Lâm tổ thần cùng bá nguyên tổ thần còn đang không ngừng chiến đấu. Theo chiến đấu, bá nguyên tổ thần đối mặt Hồng Lâm tổ thần không gián đoạn công kích. Ngăn cản dâng lên càng ngày càng cố hết sức. Giống, trong hư không, khủng bố giống lên một tiếng truyền đến. Chấn vỡ thiên địa, to lớn hắc báo thân bên trên tán phát lấy thao thiên khí lưu màu đen. Hướng phía Hồng Lâm tổ thần cắn xé mà đi. Bá nguyên tổ thần, lần này ngươi bại. Đối mặt này hắc báo lăng lệ công kích, Hồng Lâm tổ thần vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Hiu, hai đạo kiếm quang bay ra, vừa vặn đánh úp về phía bá nguyên tổ thần thân thể hai nơi. Bá nguyên tổ thần ngăn cản, thế nhưng ngay sau đó Hồng Lâm tổ thần đùi phải vung ra. Trong nháy mắt làm lớn ra gấp mấy chục lần, bị khí lưu màu vàng đất bao phủ, giống như là trường tiên, hung hăng quất vào to lớn hắc báo phần bụng vị trí. To lớn hắc báo căn bản ngăn cản không nổi, giống như là diều bị đứt dây, hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống, thân thể của hắn nện trên mặt đất, thậm chí đem mặt đất đều đập chấn động một cái. Bá nguyên tổ thần, ngươi thua. Trong hư không, Hồng Lâm tổ thần nhìn xuống to lớn hắc báo, lãm đạm nói, dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong, người nào thân thể rơi xuống mặt đất người nào coi như thua. Tổ thần thụ về một người khác, phải chết. Bá nguyên tổ thần đứng người lên, sắc mặt khó coi nhìn xem Hồng Lâm tổ thần. Bất quá, trước đó bọn hắn đã nói xong, hắn ngược lại không đến nỗi đổi ý. Nhìn xem Bá Nguyên tổ thần không lại nói cái gì, Hồng Lâm tổ thần trên mặt nở một nụ cười. Hắn nhìn xem cái kia màu đỏ cây cối, vui sướng trong lòng. Này tổ thần thụ là của ta. Một gốc tổ thần thụ đại biểu là một vị tổ thần cường giả. Hắn thế lực có khả năng lại nhiều ra một vị tổ thần. Mà lúc này Chu Hạo tự nhiên cũng chú ý tới động tĩnh của nơi này. Bá Nguyên tổ thần bị thua. Nhanh như vậy, Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Bất quá trong nháy mắt hắn trong mắt lóe lên một tia lăng lệ chi sắc. Coi như lạc bại, thế nhưng những thời giờ này đầy đủ. Hắn hóa thành bụi trần cấp tốc đem tổ thần thụ cuối cùng một đoạn rễ cây bao trùm ở. Tại đây cỗ rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều lần gợn sóng dưới. Hồng Lâm tổ thần rõ ràng phát hiện một tia dị thường. Hắn chính là muốn dò xét cha một chút. Soạt, bỗng nhiên, chỉnh khỏa tổ thần thụ vậy mà hư không tiêu thất không thấy. Cái gì? Không thấy? Hồng Lâm tổ thần khuôn mặt nhất biến, lập tức trong lòng nghĩ tới điều gì, giận dữ hét, vận mệnh pháp tắc người tu luyện. Oanh, vô cùng kinh khủng công kích theo thân thể của hắn bùng nổ, hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Chu Hạo đang ở trong hư không cấp tốc bay lượn thoát đi. Thế nhưng chung quanh khắp nơi đều là công kích, một đạo rơi vào trên người hắn. Này đạo công kích đánh trúng thân thể của hắn, Chu Hạo trong cơ thể một hồi bốc lên. Không hổ là thực lực vô cùng tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh Hồng Lâm tổ thần. Cho dù có hắc lân áo giáp, trong cơ thể ta sinh mệnh lực đều đang nhanh chóng giảm xuống. Chu Hạo vẻ mặt khó coi. Ông, bỗng nhiên, xa xa trong hư không một đạo kim sắc quang mang hiển hiện. Sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Trốn nơi nào? Thấy kim quang hiển hiện lại biến mất, Hồng Lâm tổ thần nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự hướng hào quang màu vàng óng kia chỗ khu vực bay đi. Tất cả công kích cũng đều hướng kim sắc quang mang khu vực bay đi. Bên cạnh, Bá Nguyên tổ thần trên mặt ngược lại lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá hắn cũng là cấp tốc đuổi theo, mà Chu Hạo chỗ ngồi công kích biến mất, bị lừa rồi. Chu Hạo thấy hai người rời đi, trong lòng thở phào một cái. Hưu, hắn hóa thành bụi trần cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Rất chạy mau rời vùng này, phải chết, tại sao không có? Hồng Lâm tổ thần đứng tại trong hư không, khí thế khủng bố bùng nổ, bao phủ lại một khu vực lớn. Thế nhưng chung quanh cái gì đều không cảm ứng được. Vị kia đáng hận vận mệnh pháp tắc cường giả trốn. Ta tổ thần thủ. Lúc này Hồng Lâm tổ thần vẻ mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Thật vất vả hạ gục Bá Nguyên tổ thần. Này tổ thần thụ là vật trong túi của hắn thời điểm, lại bị một vị khác cường giả nhanh chân đến trước. Hồng Lâm tổ thần, ta nói món bảo vật này không nên về ngươi. Ngươi còn không tin, sớm biết cho ta thật tốt. To lớn hắc báo đứng ở hư không mặt khác một chỗ, lãm đạm nói, là ngươi, nhất định là ngươi gọi người cướp đi tổ thần thủ. Hồng Lâm tổ thần nhìn về phía to lớn hắc báo, bỗng nhiên tức giận nói, hài hước. Bá Nguyên tổ thần cười to, trên mặt lại có một tia vẻ châm chọc. Nói, ta xem Hồng Lâm tổ thần ngươi là tức đến chập mạch rồi a. Tại tranh đoạt ngắn như vậy thời gian, ta có thể kêu ai tới? Sau khi nói xong, hắn cũng không để ý tới nữa Hồng Lâm tổ thần, mà là quay người rời đi. Hồng Lâm tổ thần, ta liền đi trước, có chút bảo vật, nhất định là không có duyên với ngươi. Lúc này Bá Nguyên tổ thần trong lòng hết sức thoải mái. Tổ thần thụ hắn ban đầu liền không chiếm được, cho nên trong lòng cảm giác không thấy cái gì, mà vốn nên là lấy được Hồng Lâm tổ thần lại không có đạt được. Thấy Hồng Lâm tổ thần hiện tại nổi giận dáng vẻ, trong lòng của hắn hết sức thoải mái, phải chết. Hồng Lâm tổ thần nhìn xem Bá Nguyên tổ thần rời đi, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Bất quá thực lực của hắn chỉ so với Bá Nguyên tổ thần mạnh một tia, căn bản không có khả năng đánh giết hắn. Đừng để ta phát hiện đến cùng là ai. Toàn bộ trong hư không, chỉ có Hồng Lâm tổ thần tiếng giống giận dữ vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.